Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1427, trực tiếp gạt bỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm càn, cũng dám dạng này nói chuyện với chúng ta. Trung niên nhân bên cạnh một thanh niên quát bảo ngưng lại. Lại khinh miệt nói, liền là các ngươi tại Nguyệt Thành lạm sát kẻ vô tội. Giết người Triệu gia còn muốn trốn sao? Nghe được lời này, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi xác định đối phương ý đồ đến. Trình, S ở B ở ITRU, IEN, Thi, C, H, CODE, NET, liên quan tới Triệu gia sự tình. Hai người cũng không tính hoàn toàn xóa đi dấu vết, chỉ ít rất lớn một sơ hở. Liền tại lần thứ nhất tiến vào Nguyệt Thành. Tại đường đi vạn chúng nhìn chừng chừng dưới để Triệu Tam Dương bọn người mang đi. Lúc ấy rất nhiều người đều gặp. Lại nói tiếp Triệu gia còn không có kịp tra rõ liền xảy ra chuyện. Chờ hai người rời đi. Triệu gia lấy lại tinh thần. Bằng tại Nguyệt Thành nhân mạch cũng không khó khăn điều tra ra điểm đáng ngờ. Gặp hai người nhất thời không nói chuyện. Thanh niên kia hung hăng. Dọa ngốc sao? Coi là trốn được, ngốc, không, ta thấy một lần ngươi cái này hung hăng dạng, là dọa, Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe môi, ta rất sợ sao, la hét sợ người, biểu lộ hoàn toàn không phải chuyện như vậy, thờ ơ, cũng không có đem thanh niên để ở trong mắt. Mạc Liên Thành cưng chiều đang sờ sờ đầu nàng, còn làm như có thật mà ôn nhu cười yếu ớt nói. Đàn Nhi ngoan, đừng sợ. Có việc có thể hướng vi phu trong ngực tránh. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Tại Khúc Đàn Nhi trên bờ vai tiểu manh manh. Đều bỏ qua một bên ánh mắt. Khinh thường nhìn tên nào đó. Mặt trái. Cái kia Tử Vân Tông đám người bị tức chết. Trung niên nhân lạnh nhạt nói. Ngũ trưởng lão có lệnh. Bắt sống hai người hồi tông. Nếu có phản kháng. Giết. Hắn vừa nói. Gần nhất hắn bốn tên thanh niên lập tức hướng phía trước bước hai bước. Còn lại đều tại đứng tại không giống phương vị. Che lại Mạc Liên Thành hai người đường lui. Nhưng mà, bọn hắn một điểm đều không có nghĩ đến. Trước mắt hai người căn bản liền không có một điểm muốn chạy trốn ý nghĩ. Bên trong một cái thanh niên nói. Hai vị thức thời, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi là bởi vì ân oán cá nhân, vẫn là đại biểu Tử Vân Tông tới bắt chúng ta a. Cái này là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Các ngươi ở đây, tốt nhất nghiêm túc trả lời. Mạc Liên Thành đứng lặng chỗ cũ, phong độ tư thái chắc tuyệt, đối mặt với 12 người đều không chút nào chịu ảnh hưởng. Cho dù, hắn nhìn lên không có cái gì uy hiếp cảm giác, chỉ là... Có ít người càng xem không ra sâu cạn, càng là nguy hiểm, hắn đơn giản lạnh nhạt một hỏi. Giọng nói không lớn, nhưng giống một cái lợi khí một dạng. Trực tiếp cắm vào ở đây người linh hồn, người khác tông phái, hoặc là sẽ không để ý tới câu này. Tử Vân Tông người, nhưng lại có khác sâu lý giải. Vừa mới nói chuyện trung niên nhân khẽ giật mình, trong đôi mắt khinh thị. Không hiểu thu liễm, đánh giá Mạc Liên Thành, mà Mạc Liên Thành bên cạnh Khúc Đàn Nhi, một giới nữ tử, mảy may không có nhướng lên bọn hắn chú ý. Một cái khác trung niên nhân cũng chậm nghi một chút, vừa mới muốn động thủ bọn, cũng rõ ràng có chút do dự. Bọn hắn những này hung hăng người, vì sao lại trong lúc đó có điều cố kỵ, người khác hoặc là không biết, Mạc Liên Thành cũng rất rõ ràng. Ân oán cá nhân, cùng tông phái quyết định, có rất lớn khác biệt. Ân oán cá nhân chỉ là người, mà tông phái quyết định, là một cái tông, một cái thế lực. Gần nhất những ngày này, Mạc Liên Thành cũng sớm giải qua. Tử Vân Tông là hư vô hương một cái cổ lão tông phái. Nội tình là phi thường không đơn giản. Đối với trong tông con cháu tông quy chấp hành phi thường nghiêm ngặt. Trong đó có một cái tông quy, mình xác ghi rõ trong tông đệ tử ra ngoài. Nếu như là giải quyết ân oán cá nhân, bị giết trong tông là sẽ không ra mặt. Còn có một điểm, Nếu như rõ ràng là ân oán cá nhân nhưng kéo lên tông phái báo thù. Liên lụy đến trong tông còn lại con cháu tính mệnh. Kẻ nhẹ trục xuất từ Vân Tông. Kẻ nặng trực tiếp gạt bỏ, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.